Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn. Phiên ngoại 1, Nam Thành có một trận mưa to, thường thường còn có tia chớp từ cửa sổ ánh vào, từng tiếng sấm rền nối tiếp nhau. Trầm Chíp Chíp năm nay 4 tuổi, dính người, tùy hứng, nghịch ngợm, đáng yêu, cũng không biết là giống ai. Dính người chỉ dính Vân Yên, tùy hứng thì chỉ đối với Trầm Ám. Con sinh non, ngày Vân Yên sinh bé ra cực kỳ mạo hiểm, mà bé sau khi sinh ra cũng vừa gầy lại vừa nhỏ hơn trẻ con nhà khác, cứ lâu lâu lại bị bệnh một lần. Vân Yên đau lòng cục cưng, suốt cả 2 năm không nhận phim, chỉ ở nhà chăm sóc con với bảo mẫu, giữa trưa với tối cũng đều là ngủ với con. Đối với chuyện này Trầm Ám rất phê bình kín đáo. Anh có trách nhiệm đóng vai cha nghiêm, luôn nói Vân Yên đừng chiều đứa nhỏ quá. Nhưng Vân Yên cũng không để trong lòng, cô cảm thấy con còn nhỏ mà chiều nhiều một chút thì có làm sao. Huống chi miệng con bé Trầm Chíp Chíp này cực kỳ ngọt, rất biết lấy lòng Vân Yên. Lúc nên nghe lời liền nghe lời, lúc nên làm nũng liền làm nũng, lúc nên giả đáng thương, so với ba bé còn biết nói hơn. Tuổi nhỏ, miệng ngọt hơn nữa bộ dáng trắng trắng non mềm đáng yêu, làm cho bé thành công trong việc chiến thắng Trầm Ám. Trong 4 năm, làm cho Trầm Ám ngủ một mình một giường thật nhiều lần. Rốt cuộc Trầm Chíp Chíp 4 tuổi, năm bé 3 tuổi, Trầm Ám đã nhắc tới chuyện đưa bé đi nhà trẻ. Nhưng bé không muốn đi, Vân Yên khuyên 2 ngày cũng không khuyên được, liền đề nghị đợi 1 năm nữa hãng đi. Trầm Ám lại không có cách nào với 2 người này, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp. Ngóng trông lại ngóng trông, 1 năm cũng coi như trôi qua. Vừa qua sinh nhật con gái mình, Trầm Ám làm ba liền gấp gáp đưa bé đi nhà trẻ. Trầm Chíp Chíp khóc mãi, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, cổ họng cũng sắp tắt cả tiếng, nhưng Trầm Ám vẫn lạnh mặt không bị dao động. Vân Yên muốn ôm bé, Trầm Chíp Chíp cũng đưa 2 cánh tay nhỏ qua. Nhưng Trầm Ám lại nghiêng người né tránh, anh cúi đầu, nghiêm túc dạy dỗ con nhìn xem con béo tới cỡ nào rồi. Không sợ làm mẹ mệt, Trầm Chíp Chíp không nghe lời anh còn xoay đến vặn đi ở trong lòng anh. Vân Yên cho anh một cái tát, anh lại bắt nạt con. Cả một đường đi đều náo loạn, cuối cùng bé vẫn bị đưa vào nhà trẻ. Trầm Chíp Chíp vốn đã cảm thấy không vui với chuyện ba luôn giành mẹ của mình, lần này lại bị ba cưỡng chế đưa đi nhà trẻ, nên trong lòng vốn chỉ không thích Trầm Ám 5 phần bỗng chốc tăng lên thành 10 phần. Lúc trời tối xuống, mưa lớn còn chưa tạnh, Trầm Chíp Chíp sợ sét đánh quấn quýt lấy Vân Yên muốn ngủ cùng cô. Vân Yên cũng sắp mềm lòng rồi, nhưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân nghiêng ngả chao đảo truyền đến từ dưới lầu. Vân Yên dùng mình, dỗ Trầm Chíp Chíp ngoan ngoãn ở trong phòng chờ cô. Sau đó cô đẩy cửa ra thăm dò nhìn xuống dưới lầu, là Trầm Ám. Trầm Ám mặc áo sơ mi trắng, quần tây, mái tóc ngắn hỗn loạn. Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, mê man nhìn Vân Yên. Anh đây là uống say rồi. Trầm Ám rất ít uống rượu, Vân Yên thấy thế liền sừng sốt, chạy chậm xuống cầu thang đi đỡ anh. Tay cô nắm lấy cổ tay anh, trên người anh lại không ẩm, chỉ lành lạnh còn nồng nặc mùi rượu. Vân Yên nhíu mày, sao anh? Nói còn chưa dứt lời, Trầm Ám đã nghiêng lại, cả người đều đè lên thân cô. Vợ, anh cọ cọ bờ vai của cô, khàn khàn đọc từng chữ, tủi thân nói, em có phải là hết thích anh rồi không? Hả, Vân Yên chỉ cho là anh uống say đang nói mê sảng, cô xoa nhẹ tóc anh, buồn cười nói, không có hết thích anh. Nhưng mà... Trầm Ám nói còn chưa dứt lời, lại có một tiếng sấm vang lên. Vân Yên liền phát hoảng, lo lắng con gái ở trên lầu liền đẩy Trầm Ám ra, bịch bịch bịch chạy lên lầu. Trầm Ám đen mặt, anh tháo cà vạt rồi cởi bỏ 2 nút sơ mi trên cùng để dễ thở. Nghĩ một hồi cũng lại đi lên theo cô. Trên lầu Trầm Chíp Chíp đã ngủ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng, chăn bị đá rớt xuống một nửa. Sau khi cô bé yên tĩnh thì mặt mày cũng có chút tương tự Trầm Ám. Vân Yên nhìn bé liền cảm giác như thấy được Trầm Ám hồi nhỏ. Cô đắp chăn cho bé xong, nhìn cẳng chân cẳng tay nhỏ của con cựa quậy lật người một cái, tim cũng sắp tan ra, cô cúi đầu hôn lên gò má mốc thịt của con. Trầm Ám đứng ở cửa nhìn, nghĩ tới Vân Yên đã mấy ngày chưa có hôn anh liền không vui, môi mím thành một đường thẳng. Trầm Ám cố ý ho khan 2 tiếng, tiếng ho cũng rất đè nén, thật vất vả mới dỗ nó đi ngủ được, anh sợ đánh thức con bé nghịch ngợm đó dậy, đến lúc đó lại giành Vân Yên với anh. Lúc này Vân Yên mới nhớ ra cô còn một con ma men chưa kịp xử lý nha. Quay đầu nhìn thì thấy ma men đã tự mình đi lên đây rồi, đứng ở cửa nhìn cô tội nghiệp cực kỳ. 2 người cha với con gái, một người so với một người càng có bản lĩnh làm cho cô mềm lòng hơn. Vân Yên thở dài trong lòng rồi chỉnh lại chăn cho Trầm Chíp Chíp. Cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lần này Trầm Ám chỉ nhìn cô không nói chuyện cũng không ghé lại ôm. Vân Yên nắm tay anh trở về phòng, mà anh đi theo phía sau cũng thật ngoan ngoãn. Đến cửa toilet, Vân Yên mở cửa ra rồi đẩy anh vào. Trầm Ám không phản kháng nhưng cũng kéo vào cùng với mình, sau đó đè ôm chặt lấy cô đè lên tường. Em là hết thích anh rồi. Anh lên án nói, em tính đi, đã mấy ngày rồi em chưa hôn anh. Quỷ ngây thơ, Vân Yên đưa hai tay kéo xuống cổ anh rồi in lên mặt anh một nụ hôn, được rồi đi. Trầm Ám không hé răng, lại cúi mặt xuống một chút đưa mặt bên kia lại cô, ý bảo bên này cũng muốn cô hôn. Vân Yên phụt một tiếng nở nụ cười lại nhận được một ánh mắt không vui của Trầm Ám. Cô nhịn cười, hôn anh một chút nữa. Dỗ anh đi tắm xong, hai người liền leo lên giường ngủ. Trầm Ám ôm lấy cô không tránh ra, cũng không cho cô buông tay. Đầu ghé ở chỗ gáy cô, giống như một em bé lớn mà làm nũng với Vân Yên. Em còn thích anh đúng không? Thích anh, sẽ mãi mãi thích anh. Mãi mãi thích anh, em là của anh, là của anh. Của ai? Trầm Ám. Cuối cùng Trầm Ám cũng vừa lòng, không có lại hỏi này hỏi nọ linh tinh nữa. Vân Yên cho rằng anh sắp ngủ thì anh lại mở to mắt ra, bắt đầu hôn cô từng chút một. Vân Yên bị anh hôn đến thân thể mềm nhũn ra, áo ngủ rơi trên mặt đất từ khi nào cũng không biết. Đến thời khắc mấu chốt thì Trầm Ám ngừng. Cô dương mắt nhìn anh đang kéo ra ngăn tủ lục tìm này nọ nhưng không tìm thấy. Cả người như nhụt hết cả trí. Dục vọng không thể giải tỏa, Trầm Ám lại nằm xuống ôm lấy Vân Yên, cứ thế mà nghẹn xuống, khuôn mặt anh có chút đau khổ. Vân Yên nhìn không được, đầu ngón tay chọc chọc ngực anh, nếu không thì... Không được, Trầm Ám dứt khoát lưu loát cự tuyệt, không thể lại cho ra một trầm chíp chíp. Phiên ngoại 2, Trầm Ám vốn tưởng rằng trầm chíp chíp đi nhà trẻ xong thì Vân Yên sẽ rảnh rỗi hơn rất nhiều, sau đó sẽ lại giống như lúc đang mang thai mà đi theo anh đến công ty. Không nghĩ tới là ngược lại, trước đó anh còn miễn cưỡng bắt được bóng dáng của cô, hiện tại ngay cả nghe một tiếng còn khó. Cô bắt đầu chạy khắp cả nước, hôm nay là quay phim, ngày mai là đi quảng bá. Sau đó lại nhận một bộ phim mới nữa. Nữ nghệ sĩ khác sinh đứa nhỏ, ít nhiều gì thì cũng sẽ có ảnh hưởng tới sự nghiệp một chút. Cô lại nhận phim đến mỏi tay, tài nguyên so với trước khi sinh trầm chíp chíp chỉ hơn chứ không kém. Fan trên Weibo cũng dần dần tăng lên, ngẫu nhiên còn lên hot search bên dưới luôn là một biển khen, gần như nhìn không thấy anti-fan. Từ sau lần cầu hôn like đó, mấy lời phỏng đoán Vân Yên cùng Trầm Ám không hợp ở trên mạng đều đồng loạt biến mất. Bị mất mặt nhiều lần lắm, bạn trên mạng có thể là nhận được bài học rồi, biết trước khi cào phím phải động não một chút, không thể lúc nào cũng làm người chết thay. Sau đó có xảy ra vài chuyện lớn nhưng tất cả đều thật lý trí chờ diễn biến tiếp theo, không còn mắng chửi người. Còn có người tìm hiểu nguồn gốc, bắt được người điều khiển sau màn là Kiều Yên Nhiên. Sau đó mọi người đều ồ lên, hiện tại thanh danh của Kiều Yên Nhiên đã thối đến mức người người kêu đánh, ở trong giới giải trí đã sống không được nữa, cho nên nghe nói là đã ra nước ngoài rồi. Bất quá sau này có người đăng tin Kiều Yên Nhiên đi làm tình nhân cho một đại gia, sau bị vợ của đại gia đó phát hiện bị hành hung ở bên đường. Mặc kệ tin là thật hay là giả, không có cô ta rồi, Vân Yên giống như thiếu một đối thủ luôn tìm cách bôi đen cô. Cô còn đang trong giai đoạn nổi nhất, mọi người đều cố kỵ Trầm Ám nên không ai dám chọc cô. Cho dù là nhìn không quen thì cũng chỉ có thể ghen tị nói ô dù của Vân Yên lớn quá, chỉ sợ là tài nguyên đều nhờ Trầm Ám giành được cho cô đi. Nhưng Trầm Ám thật đúng là chưa bao giờ giúp cô, anh hiện tại ước gì cô có thời gian, mỗi ngày ở bên cạnh anh nhiều một chút. Lúc trước Trầm Ám nhớ cô còn có thể bớt chút thời gian đi thăm cô, hiện tại có con rồi, đứa nhỏ này còn làm người khác oán hận như vậy, anh làm ba cũng không thể bỏ nó không quan tâm đi. Mỗi ngày cha và con gái hai người đều nhìn nhau phát ghét. Trầm chíp chíp là muốn đi tìm mẹ, có một lần bé còn đeo cặp sách nhỏ lần trốn ra ngoài khu nhà, bị Trầm Ám túm trở về dạy dỗ một trận. Bé còn nhỏ cho nên không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy ba là trứng thối, không cho hai mẹ con họ gặp nhau. Trầm Ám cũng phiền, đứa nhỏ này thật là quá biết làm loạn, sau khi tan học về nhà liền không có lúc nào là yên, mỗi ngày đủ các loại giở chứng. Thật khó khăn mới có thể nói chuyện video với Vân Yên một lần, nó còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, nói ba lại bắt nạt nó. Sau đó Vân Yên liền bận rộn an ủi con, anh căn bản là không chen vào được luôn. Đối với người không phải là Vân Yên, Trầm Ám luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc sau khi bị chọc phiền, anh liền ném đứa nhỏ đến nhà Lương Chi Hoa. Lương Chi Hoa tuy thường bày ra khuôn mặt lạnh nhưng lại rất thích ác ma nhỏ Trầm Chíp Chíp. Sau khi dàn xếp xong rồi, Trầm Ám liền đi tìm Vân Yên. Địa điểm quay phim của Vân Yên ở một mảnh đất không người, cách Nam Thành rất xa. Trầm Ám xuống máy bay xong lại đổi xe mấy lần, lúc sắp đến nơi thì trời cũng đã tối rồi, mà bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa nên anh bắt không được xe. Vì thế anh đành phải tạm thời ở lại nghỉ ngơi. Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn mà không có dấu hiệu gì là sắp ngớt. Một đêm anh ngủ cũng không yên, ngày thứ hai, mưa vẫn còn rơi không ngừng, không có xe nào dám chạy đến khu không người vào lúc này. Trầm Ám ngồi ở trước bàn ăn, cháo trắng rau dưa để trên bàn cũng không động đũa. Anh nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, nghe thấy có người may mắn nói, may mà nghe ông ba, hôm bữa trở về gấp từ chỗ quái quỷ kia. Muốn tôi nói, mấy người cũng thật nhàm chán, chạy cả một quãng đường xa để đến chỗ chim cũng không ỉa kia. Ê, anh biết cái gì nha? Bên kia có minh tinh lớn đang quay phim, chính là cô gái tên Vân Yên đó, mấy người biết không? Cô ấy còn ký tên cho tôi, tính cách cũng khá tốt, không hề làm kiêu. Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Một con diễn viên mà thôi, cô ta dựa vào cái gì mà làm kiêu? Người ta còn là bà chủ của nhà họ Trầm đó, đi diễn chỉ là chơi chơi chút thôi. Hơn nữa tôi thấy cô ta còn đang bị bệnh, vậy mà còn vừa bò dưới dây thép vừa lăn trên đất cực kỳ không dễ dàng gì đâu. Sắc mặt Trầm Ám khó coi, lập tức đứng lên đi tìm ông chủ nhà nghỉ. Bất kể thế nào, hôm nay cho dù có phải đội mưa thì anh cũng phải đi. Đặt một phần tiền cọc xa xỉ cho ông chủ nhà nghỉ xong, Trầm Ám mượn được một chiếc xe rách nát rồi anh lái đến khu không người. Đường càng ngày càng khó đi, chưa đến nửa giờ thì sắc trời ngoài cửa xe đã tối đến mức không thể phân rõ là trời sáng hay là đêm tối. Trầm Ám cảm giác được dưới xe cán qua một khối gì đó, giây tiếp theo anh liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng nhỏ hẹp để đầy đồ đạc, tia sáng mỏng manh của hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trên chiếc giường đơn phồng lên một cục truyền ra tiếng khóc mỏng manh của một bé gái. Chỉ là nghe tiếng khóc kia thôi, Trầm Ám liền cảm thấy lo lắng. Anh không tự chủ được mà đi qua, duỗi tay nhưng lại xuyên qua tấm chăn đó. Còn chưa kịp khiếp sợ thì chăn đã vụt một cái bị hất ra. Đôi mắt của bé gái đỏ hồng, khóc thành một con mèo hoa, bé nhảy xuống giường, lạch bạch chạy tới cửa, nắm tay nhỏ rầm rầm đập vào cửa, con muốn bà. Con muốn bà. Trầm Ám nhận ra đây là Vân Yên, có hai người Vân Yên, đây chính là Vân Yên của anh. Anh giật mình cũng đi qua theo. Không cửa rung chuyển nhưng cửa hẳn là bị khóa lại, bị đập như vậy còn chưa có mở ra. Câm miệng, là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Nó là con ruột của ông sao? Sau đó là một giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ, bộ dạng không giống, tính cách không giống, tuổi còn nhỏ mà sức lực đã lớn như vậy là giống ai? Bạn trai trước của chị Mai hình như là đấu sĩ quyền anh đi, ông nói. Cô đủ chưa? Tôi chỉ là... Vân Yên, mày lại không ngoan nữa, có tin là ông đá mày ra ngoài đường không? Vân Yên chần chừ một chút, nhưng chỉ một chút như vậy, tấm ván gỗ liền rầm một tiếng nện xuống sàn. Giống như là không thể tin được, Vân Yên còn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, bộ dạng bé bỏng không biết làm gì đó chọc Trầm Ám nhỏ nụ cười. Vợ của anh đã đáng yêu từ nhỏ như vậy rồi, nhưng anh cảm thấy đáng yêu thì lại có người không thấy như vậy. Ông Vân không đánh Vân Yên Yên, nhưng Vân Yên cũng không được cái gì tốt. Cơm tối đã không được ăn, còn phải rửa bát đũa sơ của bọn họ. Một đứa nhỏ chỉ lớn một chút như vậy, xắn tay áo lên tận trên cánh tay, chân dẫm trên băng ghế nhỏ, đứng trước chỗ rửa bát bị nước văng tung tóe đến ướt quần áo. Trầm Ám đau lòng muốn chết rồi nhưng anh lại không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cứ thế mà đứng nghe, nhìn thấy em bé Vân Yên vất vả rửa xong một mâm rồi, lại bị người phụ nữ kia lật lá tìm sâu, ngoài sáng trong tối nhục mạ cô, Vân Yên cũng tủi thân đến nước mắt tràn bờ mi, như lập tức sẽ khóc. Khóc, mày còn mặt mũi để khóc. Tao không phải chỉ nói mày hai câu, mày đứa nhỏ này làm sao? Vân Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào không khí gọi mẹ. Người phụ nữ kia khựng lại, run như cầy sấy quay đầu, nhìn thấy cái ghế dài nguyên bản đang yên lành ở giữa phòng khách bịch một tiếng nện ở trên đất. Trầm Ám thu tay lại, không biết vì sao bản thân lại có thể chạm được đồ vật. Anh chạm thử vào cái bàn, tay lại một lần nữa xuyên qua. Trầm Ám còn đang buồn bực thì trước mắt đã hiện lên một bóng đen, người phụ nữ kia chạy vội về phòng ngủ giống như một cơn gió, còn đóng sầm cửa lại. Trong phòng ngủ truyền ra tiếng mắng không vui của ông Vân cùng với tiếng giải thích thất thanh của người phụ nữ kia. Anh nhìn lại Vân Yên, nước mắt đã sớm không còn, còn thích thú làm mặt quỷ về phía kia. Trên mặt Trầm Ám vô ý thức lại mang theo ý cười, anh bước lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Cô gái, đường số mệnh của cô rất dài, ít nhất còn có thể sống đến 80, đường tình yêu sạch sẽ, người yêu chung thủy, sẽ hạnh phúc với người mình yêu đến già, đường sự nghiệp cũng rất tốt, sau 10 tuổi thì danh lợi đều có. Nói sai rồi, Vân Yên phồng mặt lên nhìn ông già đang nói liên mồm đối diện, tôi đã 23 rồi. Ta, ông già lập tức chần chừ, đẩy đẩy mắt kính, lúc này mới thật sự cẩn thận đánh giá cô. Vân Yên không được tự nhiên, cô xoay người bước đi, sau đó nghe thấy ông lão bất chợt cả kinh mà kêu lên một tiếng kỳ quái. Ai ra, Vân Yên liền phát hoảng, cho rằng ông ta muốn đánh người. Tuy rằng cô không sợ ông ta nhưng lỡ như ngoài ý muốn đánh ông ta bị gì, ngay cả mì ăn liền cô cũng sắp ăn không được thì lấy cái gì ra bồi thường tiền thuốc men. Đang định chạy, cô gái, Trầm Ám vừa có ý thức thì chỉ nghe thấy có người kêu, cô không phải người của thế giới chúng ta nha. Chắc không phải là đụng chúng người điên đi. Vân Yên dùng mình, lập tức chạy không thấy bóng người. Chỉ còn ông lão ở lại lầm bầm lào bào, chuyện này thú vị thật, mình cũng phải đi qua nhìn xem. Cô gái, chuyện trước 3 tuổi cô còn nhớ gì không? Cô gái, có phải là cô không hợp với người thân, từ nhỏ đã cha không đau mẹ không thương đúng không? Cô gái, cô có phát hiện bản thân từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo kinh khủng, gặp chuyện gì cũng không vừa ý. Còn thường xuyên phải gánh tội thay cho người ta. Cô gái, tôi nói cho cô đi, cô không phải là người của thế giới này. Số mệnh tốt của cô đều bị người ta chiếm đi hết rồi. Cô không gấp sao? Không tò mò sao, cô cũng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao. Cô gái, không muốn, Vân Yên đập một cái lên cửa sổ. Trầm Ám nhíu mày nhìn theo, cuối cùng vẫn thấy lo lắng nên bay từ trong phòng ra ngoài. Ha, hôm nay tôi cũng không tin, ông già này khó được muốn làm chuyện tốt mà khó như vậy. Trầm Ám nhìn ông ta đi xa, trong lòng cũng biết việc này còn chưa xong đâu. Anh suy nghĩ một chút cũng đi theo đằng sau. Lúc trời tối xuống, cửa nhà cho thuê của Vân Yên vang lên. Ngoại trừ ông già kia thì chắc cũng không có ai đến nữa. Vân Yên lộ ra gương mặt không kiên nhẫn đi ra mở cửa, muốn cảnh cáo ông ta đừng đến nữa, nếu không cô liền báo cảnh sát. Nhưng vừa mở cửa ra, người bên ngoài lại là ông Vân, người cha cô đã không gặp được từ lâu. Cô sửng sốt một chút ba. Ông Vân không trả lời, chỉ yên lặng đi vào phòng rồi ngồi xuống trên ghế sofa tự lấy ra một điếu thuốc châm lên. Con đi rót nước cho ba. Vân Yên cảm thấy rất ngượng ngập khi ở chung một chỗ với ông, cô lấy cớ rót nước xong liền vội vàng đi mất. Ông Vân nhìn bóng lưng của cô, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Ông già kia nói, nó là người thế giới khác. Nó với ông không có quan hệ, ông cũng không phải ba của nó. Quan hệ huyết thống quả thật là không có, không chỉ không có với ông mà ngay cả với mẹ nó cũng không có, ông đã sớm vụng trộm đi giám định DNA. Nhưng mà năm đó ông là tận mắt nhìn thấy nó sinh ra, chuyện ôm nhầm cơ bản là không thể tồn tại. Mà chuyện quan trọng nhất là ông già kia nói ông vốn là có một đứa con, Vân Yên đến nên chiếm đi vị trí con của ông. Vân Yên còn ở đây một ngày thì con ông không cách nào có thể sinh ra. Tuy rằng ông cũng đã một bó tuổi rồi, nhưng mà lỡ như thì sao? Ông Vân nhớ tới lời cuối cùng mà ông già đó nói cho ông, cho dù Vân Yên có chết đi thì cũng sẽ không có thi thể. Vì thân thể thật sự của cô căn bản là không có ở đây. Vân Yên đi lấy nước đã quay lại, ông Vân lau mặt bắt đầu nói chuyện về việc nhà với cô. Ngày hôm qua Vân Yên chạy đi lại ở phim trường tới 12 giờ, còn chưa kịp ngủ bù, nói một hồi liền ngáp một cái, gật gà gật gù. Cuối cùng cô ngủ quên mất. Ông Vân đứng lên thả nhẹ bước chân đi vào phòng bếp, vặn mở khi than ra, sau đó đi đóng cửa sổ lại, trước khi rời đi cũng không quên đóng cửa. Trầm Ám đứng ngoài cửa sổ, nhìn Vân Yên ngủ dần chết dần, anh thử xông vào nhưng căn phòng giống như là có thêm một tầng bao bọc, anh vào không được, muốn xông vào còn bị hất văng ra. Thân thể Vân Yên cứ biến mất từng chút một trước mặt anh. Cả trái tim Trầm Ám lạnh như băng, anh tiếp tục xông vào trong rồi lại tiếp tục bị văng ra, anh giống như là phát điên rồi. Bên tai anh vang lên giọng nói của một bà lão già nua. Vậy chọn hôm nay đi, không tìm được thân thể nữa thì con liền mất hồn mất vía. Nhưng là tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, con phải nghĩ cho tốt. Tiếp theo là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Ha, trở về thì tôi là một minh tinh lớn, còn là Trầm phu nhân. Không có đạo lý gì đã thành công một lần mà không thành công được lần thứ hai, bà tranh thủ bày trận đi. Ê, nghiệp chướng mà. Bà già, bà còn lề mề cái gì vậy? Tôi là con gái của bà hay nó là con gái bà? Bà đau lòng cho nó làm cái gì? Này, bà cẩn thận một chút đi. Bảy trận sai thì tôi sẽ mất hồn mất vía đó. Biết rồi, cảnh tượng lại thay đổi, đây là một căn phòng màu trắng. Giữa phòng là một chiếc giường đơn, Trầm Ám nhìn thấy bản thân bị thương, còn người đang ngủ bên cạnh anh là Vân Yên. Trái tim trống rỗng vì thấy Vân Yên biến mất trong nháy mắt đã được lấp đầy. Sau đó anh lại thấy một bóng đen cùng với một bà cụ già tóc trắng. bà già ở ngoài phòng, còn bóng đen từ cửa chậm rãi bay qua. Nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi, lại liên hệ tới chuyện xảy ra ở thế giới kia, trầm ám biết ngay, đây là một Vân Yên khác. Cô ta đã chiếm thân thể của Vân Yên 20 mấy năm. Lúc này bóng đen ngân nga, ai ra thăng chức nhanh quá nha, sau đó hỏi bên ngoài, chuẩn bị xong chưa vậy? Sắp, huyệt thái dương của trầm ám căng ra, cho dù thế nào, anh cũng không thể để cho ai động tới Vân Yên, nhưng đối mặt với thế lực siêu nhiên hắc ám, căn bản là anh không có cách nào. Bóng đen càng ngày càng lại gần, trong đầu trầm ám chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không thể để cho cô ta tới gần Vân Yên. Anh theo bản năng duỗi tay chụp một cái, vậy mà lại thật sự bắt được nó. Ôi, trầm ám không hề chần chừ, cứ vậy mà quăng bóng đen đó ra ngoài. Sau đó đi tới cửa, một chân đá ngã lăn nào chai nào lọ trước mặt bà già kia. Bà cụ kia chỉ vào anh, đôi mắt vẫn đục trừng lớn, giống như là không thể tin được. Bà ta muốn nói gì đó, nhưng mà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã đột nhiên ngã xuống. Hức hức hức, đồ ngốc, anh chạy qua làm cái gì vậy? Hức hức hức, anh mà đi rồi thì em nên làm cái gì bây giờ? Hức hức hức hức, hôm qua có một bà cố nội bất ngờ chết, em rất sợ nha, hức hức hức hức. Trầm ám bị tiếng khóc đánh thức, anh mở to mắt, đôi mắt của Vân Yên đã sưng thành trái óc chó, cũng không còn sức để mà khóc nữa. Đầu anh rất đau, có thể là bị xe đâm phải. Cổ họng anh đau tới nỗi như bị cháy, thử mở miệng nói, cục cưng. Tiếng khóc ngừng lại, Vân Yên ngơ ngác nhìn anh. Ngốc rồi, trầm ám đưa tay về hướng cô, lại đây cho anh ôm. Vân Yên yên lặng 2-3 giây, sau đó nhào hẳn vào trong lòng anh. Hức hức hức, anh nói, trời đổ mưa mà anh còn chạy qua đây làm cái gì, làm em sợ muốn chết, hức hức hức hức. Còn có cách nào? Trầm ám vỗ về mái tóc dài của cô, anh sẽ không rời khỏi em. Anh thở dài, kiếp này cũng không rời khỏi em. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.